Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3142, chương 3419, Kim Long. Canh 1, Chu Thanh Lan càng phát ra hoảng hốt, cảm thấy không ổn, như vậy xuống dưới, chính mình thật sự muốn vẫn lạc không sai. Đại thiên ma thế nhưng mà bất tử bất diệt tồn tại a, làm sao có thể vẫn lạc? Định Như, Chu Thanh Lan gào to nói. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể sử dụng ngọc thạch câu phần chi pháp. Ta như thi triển thiên ma giải thể thuật, phục ma điện đem không còn tồn tại. Chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Sở Ly như trước không ra. Chỉ có một vòng liệt nhật càng ngày càng sáng. Hảo hảo, vậy chúng ta tự đồng quy vu tận a. Chu Thanh Lan hét lớn một tiếng. Quanh thân quần áo phần phật chấn động. Ô, bỗng nhiên một tiếng rít lên tại trong đại điện vang lên. Mọi người ai cũng kinh hãi. Tâm thần chịu chấn nhiếp. Theo một vòng liệt nhật bên trong nhảy ra một chỉ linh lung thú con. Con thú này tuy nhỏ, lại uy phong bát diện. Bộ lông liệt liệt chấn động. Phập phồng bất định, tựa như đưa thân vào trong cuồng phong. Hắn hai mắt tràn ngập linh tính. Lại hào quang vạn trượng. Làm cho người không thể nhìn thẳng. Tháp ở trên hư không? Nó nhìn xuống chúng nhân liếc, cho mọi người cảm giác tựa hồ là khinh miệt. Các nàng không khỏi cảm giác buồn cười. Cho dù là lạnh như băng vô tình Chu Thanh Lan, tâm cũng không khỏi được mềm mại. Thú con bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng cười quái dị mà kéo dài. Tại toàn bộ phục ma điện trong chấn động không ngớt, Chu Thanh Lan cảm giác mình huyết khí bay bổng, giống như bị thú con chỗ chấn nhiếp. Giật mình chằm chằm vào cái này chỉ thú con. Không biết nó từ nơi nào đến. Nhưng là nàng âm thầm thở dài một hơi. Định Như biến thành liệt nhật. Hào quang có chậm lại xu thế. Chẳng lẽ là Định Như muốn mở. Lại không muốn chết. Tiêu Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn xem cái này chỉ thú con. Cảm thấy thân thiết khí tức. Hắn hình như là xuất từ Sở Ly trên người. Khanh khách. Chấm ngoặc kép. Chu Thanh Lan nhõng nhẽo cười. Định Như, người rốt cục nghĩ thông suốt. Tam nữ cũng tha thiết chằm chằm vào Sở Ly. Chỉ có một vòng liệt nhật lóng lánh. Không thấy Sở Ly thân ảnh. Chu Thanh Lan nhíu mày. Bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm vang vọng bên tai. Chu Thanh Lan nhíu mày xem hướng một phương hướng hư không. Kim quang lóe lên. Bốn đầu kim sắc cự long xuất hiện tại phục ma điện trong. Vốn là trống trải bát ngát phục ma điện. Bỗng nhiên trở nên hẹp hòi. Ân, Chu Thanh Lan tuyệt mỹ khuôn mặt một mảnh ngưng trọng. Ai nói cái này phương thế giới là thế giới nhân loại? Linh thú đứng ở thập vạn đại sơn ở trong, lại không thể vì vậy mà phủ nhận linh thú cường đại. Kim Long chính là cường đại nhất linh thú, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhưng bởi vì linh thú rất ít xuất hiện tại thập vạn đại sơn bên ngoài, cho nên mọi người luôn vô ý thức xem nhẹ bọn hắn. Mình cũng không để ý đến bọn hắn. Bốn đầu kim long ngang trời. Ngọn lửa giống như mắt to bao quát trong đại điện hết thảy. Cuối cùng, bọn hắn đưa ánh mắt quang hướng về phía đứng tại càng cao hơn tiểu linh thú bên trên. Cực lớn long đầu có chút cúi xuống. Tựa hồ tại chiều hắn hành lễ. Chúng nữ thấy kinh dị không thôi. Chẳng lẽ cái này chỉ tiểu linh thú hay là kim long lĩnh tụ hay sao? Tiểu linh thú phát ra một đạo cổ quái thanh âm. Ánh mắt quang hướng về phía Chu Thanh Lan. Kim long bốn hai mắt quang cũng quang tới. Chu Thanh Lan tâm không hiểu nhảy dựng. Cảm giác ra không ổn. Cảm nhận được địch ý. Cự long gào thét. Cuồng bạo lực lượng tại phục ma điện trong ngưng tụ thành. Sau đó bao phủ Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan thân thể bắn ra bạch quang. Cái này cuồng bạo lực lượng quá mức cường đại. Nàng mặc dù có thể ngăn ở, nhưng không cách nào đối kháng. Giống như là chắc chắn thạch đầu bị sóng lớn chỗ sông. Nàng thân bất do kỳ bay rớt ra ngoài. Một mực bay ngược, thẳng đến biến mất tại phục ma điện ở bên trong. Tam nữ trợn mắt há hốc mồm. Chung quanh cuồng bạo lực lượng làm cho các nàng kinh hãi. Cũng làm cho các nàng ngạc nhiên, bởi vì cỗ lực lượng này vậy mà không có chút nào đụng phải các nàng. Hình như là vòng xoáy trung tâm, chung quanh cuồng bạo, trung tâm bình tĩnh, hư không truyền đến Chu Thanh Lan nhõng nhẽo cười. Định Như, Ngươi vậy mà có thể ngự sử linh thú. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Chu tông chủ quá khen. Sở Ly âm thanh trong trẻo cũng vang lên. Cái kia luân liệt nhật đã biến mất. Phục ma điện trong khôi phục nhu hòa quang minh. Phu quân. Tiêu Kỳ đỏ hồng mắt xông lên trước. Bắt được hắn hai cánh tay. Chăm chú nắm lấy. Như thế nào cũng không phóng. Sở Ly cảm nhận được nàng một đôi ngọc thủ lạnh như băng cùng run rẩy. Cảm thấy thương tiếc. Phu quân. Lần sau không cho phép như vậy. Tiêu Kỳ năn nỉ nói. Không thể lại bỏ xuống chúng ta. Sở Ly cảm thấy áy náy. Miễn cưỡng cười cười. Hắn không cách nào làm ra cam đoan. Kim Long mặc dù cường đại. Chưa hẳn có thể giết chết Chu Thanh Lan. Đại thiên ma bất tử bất diệt thể chất vượt quá tưởng tượng. Rồng ngâm âm thanh rất xa truyền đến. Xen lẫn dễ nghe mê người quát âm thanh. Sở Ly sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Xem ra Kim Long thật sự giết không chết nàng. Cuối cùng nhất hay là muốn thi triển vô lượng quang minh quyết. Tiêu Kỳ Long có nhận thấy. Gắt gao nắm lấy tay của nàng. Phu quân. Ai. Chấm ngoặc kép. Sở Ly thở thật dài một tiếng. Lắc đầu nói. Không đem nàng giết chết. Thiên hạ không yên. Ta tâm bất an. Người tự nhẫn tâm như vậy bỏ xuống chúng ta. Tiêu Kỳ oán hận đạo. Sở Ly bất đắc dĩ cười. Nhị tiểu thư. Được rồi. Lại để cho hắn đi thôi. Tôn Minh Nguyệt kéo ra Tiêu Kỳ ngọc thủ. Trầm thấp nói. Cùng hắn kéo dài hơi tàn. Không bằng oanh oanh liệt liệt. Tiêu Kỳ cắn chặt môi anh đào. Mặt ngọc tái nhợt. Khanh khách. Chấm ngoặc kép. Dễ nghe mê người tiếng cười duyên tại phục ma điện trong vang lên. Sở Ly sắc mặt chìm túc. Ánh mắt bình tĩnh. Thong dong thản nhiên. Ô. Chấm ngoặc kép. Xinh xắn lanh lợi linh thú xuất hiện tại Sở Ly trước mặt. Sở Ly mỉm cười vuốt ve nó. Tiểu linh hóa thú phi một đạo bạch quang. Chui vào mi tâm của hắn chỗ. Mọi người lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai tiểu linh thú lại tàng tại trong óc của hắn. Hư không xuất hiện Chu Thanh Lan uyển chuyển thân ảnh. Ngạc nhiên nhìn xem Sở Ly. Nũng nịu nói. Thật sự là không nỡ giết ngươi nha. Ngươi kỳ công tuyệt kỹ tầng tầng lớp lớp. Thật sự thú vị. Sở Ly bình tĩnh mỉm cười. Chu tông chủ, chúng ta lên đường đi. Khanh khách, ta có thể không phụng bồi rồi. Nói còn chưa dứt lời. Thân hình đã mơ hồ. Sở Ly biến sắc, phục ma điện bỗng nhiên bắn ra hào quang. Đã tập trung vào hư không? Độc thành thế giới. Đáng tiếc thì đã trễ. Dĩ nhiên không thấy Chu Thanh Lan thân ảnh. Tam nữ lại không hiểu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không xong, làm cho nàng chạy thoát. Phiền toái vô cùng. Sở Ly trầm giọng nói. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Ngươi không phải chúa cứu thế. Không phải thiên hạ này chủ nhân. Không có nghĩa vụ vi chúng sinh hy sinh. Hắn tu luyện chính là Đại Quang Minh Kinh. Rất được Phật môn chúng sinh ngang hàng chi thần tùy. Dù cho võ công cao minh cũng không quá đáng là chúng sinh. Cùng những người khác không có khác gì. Võ công càng cường. Trách nhiệm càng lớn, cái này thuần túy là vui đùa. Sở Ly không nói gì. Lục Ngọc Dung thở dài. Là sợ nàng giết chúng ta ba cái a? Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Chính là vì chọc giận ta. Kích phát ta lực lượng mạnh nhất. Đại thiên ma đúng là không người nào tính. Tôn Minh Nguyệt, nhíu mày nói ra. Chẳng lẽ hắn sẽ không có nhược điểm? Không có để ý người. Ngoặc kép, có. Sở Ly nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ gật đầu. Chu Sương cùng Chu Mỹ. Vậy thì đem các nàng bắt đến. Mọi người lẫn nhau cố kỵ. Bình an vô sự, Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Là cái ý kiến hay. Lục Ngọc Dung vỗ tay cười khẽ. Tiêu Kỳ nhíu mày nghĩ nghĩ. Chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Ta đi rồi. Sở Ly cười nói, sau một khắc, tiểu linh hóa thú là một đạo quang mang, theo trong óc của hắn chui đi ra, nằm sấp ở trên hư không, ỉu xìu đầu đạp não, buồn bã ỉu xìu, tam nữ lộ ra mỉm cười, Sở Ly lóe lên biến mất, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.